Chương 423, xương cá biến mất. Ngay trong ngày hôm đó, người bệnh được đưa vào trong phòng giám sát có thiết bị giám sát, tất cả các triệu chứng bệnh tật đều được đặc biệt chú ý mà người bệnh và vợ biết sự việc nguy hiểm như vậy thì lòng càng lo lắng sợ hãi cả ngày, hai người căn bản nên làm gì đều làm, nên ăn cũng ăn một chút, nên uống cũng uống một chút, nên đi tiểu cũng không làm ít đi. Lúc người bệnh được đưa vào trong phòng giám sát, vợ anh không được tiến vào, chỉ có thể ở bên ngoài cầu nguyện. Thậm chí trong lòng có chút hối hận nếu như đưa chồng đến bệnh viện sớm một chút có lẽ sẽ không nguy hiểm đến thế này. Hoàn toàn chính xác, nếu như đến sớm một chút thì xương cá chắc chắn sẽ không đi vào sâu như vậy, đây là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhiều khi, bệnh tật đều là do không để ý mà càng trở nên nghiêm trọng. Tình huống của người bệnh được chú ý đặc biệt. Bệnh viện lập tức căn cứ vào tình huống của người bệnh, tổ chức khoa cấp cứu, ngoại khoa tim, ngoại khoa phổi, tai mũi họng. Phòng nội soi, khoa ngoại, khoa X quang, khoa gây tê các loại đều tiến hành đại hội xem bệnh khẩn cấp. Trần Thương là lần đầu tiên làm chủ trì hội chuẩn, mà lại là một lần tổ chức hội chuẩn khổng lồ. Trong phòng thảo luận vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trần Thương, nhìn chằm chằm trên màn hình lớn hiển thị hình ảnh kết quả. Nhìn thấy hình ảnh nguy hiểm này, tất cả mọi người đều khẽ nhíu mày, thần sắc trầm lặng. Toàn bộ phòng làm việc vô cùng an tĩnh nghiêm túc, tràn ngập ngưng trọng. Đây không phải lúc nói đùa. Bởi vì công việc cấp cứu lần này liên quan đến nhiều ngành học, liên lụy đến đông đảo các phòng ban, bởi vậy nhất định phải tổ chức, tiến hành phù hợp với các khoa. Hơn nữa, muốn thông qua sự bàn bạc của mọi người, đưa ra quyết định cuối cùng. Từ đó có thứ tự tiến hành công tác cứu viện. Đào Mật, Lý Bảo Sơn, Trương Hữu Phúc, Tiêu Hà, Lưu Kiện. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Trần Thương đang ngồi, đều là nhân vật có mặt mũi, thậm chí có thể nói là lực lượng trung tâm của tỉnh nhị viện. Chỉ có Trần Thương là trẻ tuổi nhất. Thế nhưng lại không ai dám xem thường anh. Bởi vì Trần Thương một lần lại một lần dùng thành tích chinh phục bọn họ, để bọn họ không có lời nào để nói. 7-8 chủ nhiệm phòng ban, phó chủ nhiệm đều nhìn chằm chằm Trần Thương. Trần Thương hít sâu một hơi, nói không khẩn trương là giả. Khi đó có Bạch Khâu Ân làm trợ lý nên chính mình mới có thể không chút kiên kỵ đối đầu với cấp cứu cây thép xuyên ngực. Mà lần này, mặc dù chỉ là một cái xương cá, nhưng tạo thành tổn thương cùng khả năng sinh ra hậu quả nghiêm trọng, cũng không thua kém cây thép xuyên ngực lần trước. Vì lẽ đó, nếu Trần Thương nói mình không khẩn trương, đây là không thể nào, nhưng mà, khẩn trương thì khẩn trương, công việc vẫn phải tiến hành bình thường. Thảo luận đã tiến hành mười mấy phút. Mọi người cũng đều phát biểu cái nhìn của mình. Và nhằm vào tình huống của người bệnh mà đưa ra phương án phẫu thuật. Trần Thương nhìn Đào Mật, trực tiếp hỏi, chủ nhiệm Đào, loại tình huống này, muốn lấy xương cá ra nhất định bảo vệ an toàn cho động mạch chủ ngực. Ông có suy nghĩ gì? Đào Mật gật đầu, trịnh trọng nói, kỳ thật, mặc dù bây giờ hình ảnh kết quả không nhìn thấy tình huống bên ngoài mạch máu, nhưng dựa vào kinh nghiệm của tôi thì xương cá đã đâm vào thực quản người bệnh 2 ngày, đây là vấn đề rất nghiêm trọng. Chính là lỗ hổng ở mạch máu sẽ có thể bị nhiễm trùng và thối rữa. Hơn nữa, hiện tại lỗ hổng ở mạch máu khẳng định là càng ngày càng yếu ớt, vì lẽ đó, việc cấp bách, khẩn yếu nhất cũng là nguy cấp nhất là cam đoan tính an toàn cho mạch máu. Loại tình huống này, cần che chắn lỗ hổng ở mạch máu thật kiên cố, có thể dùng động mạch chủ ngăn cản. Như thế tương đối thích hợp. Tiêu Hà nghe xong lời này, vội vàng phát biểu, nếu như có thể cam đoan được động mạch chủ an toàn. Cái này đơn giản, có thể trực tiếp nội soi để lấy xương cá ra. Lưu Kiện khoa gây tê cũng gật đầu. Hiệu quả của hội chuẩn rất rõ ràng, mọi người rất nhanh thống nhất một phương án, thế là, 5 giờ chiều hôm đó, tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Lưu Kiện khoa gây tê hộ tống phía dưới, phẫu thuật chuẩn bị bắt đầu dựa theo kế hoạch lúc đầu, chủ nhiệm ngoại khoa tim Đào Mật tự thân lên trận, cũng người đầu tiên thực hiện. Dù sao trong công tác lần này, trọng tâm là cam đoan động mạch chủ ngực an toàn. Lần này, Đào Mật cũng không thể không nghiêm túc thực hiện phẫu thuật bắt đầu, nếu như đơn thuần đem động mạch ngăn cản như lời nói, không có khó khăn gì, lại thêm có Đào Mật mổ chính, phó chủ nhiệm trợ giúp, rất nhanh thuận lợi dùng động mạch ngăn cản. Điều này mang ý nghĩa tính nguy hiểm của phẫu thuật giảm xuống một chút. Kế hoạch tiếp tục bắt đầu, lúc này, chủ nhiệm phòng nội soi Tiêu Hà lên sân, bắt đầu điều khiển nội soi đường tiêu hóa, thăm dò vào sâu trong thực quản chuẩn bị tiến hành lấy xương cá ra, nhưng mà... Một sự việc làm cho tất cả mọi người đều không ngờ đến phát sinh. Nội soi thăm dò vào bên trong đó, chợt phát hiện xương cá biến mất gặp quỷ a. Tiêu Hà lập tức trợn tròn mắt. Ông lặp đi lặp lại dùng thiết bị thăm dò không ngừng tìm kiếm, tại vị trí lúc trước được định vị cũng tìm nhiều lần, nhưng cuối cùng không có tìm được xương cá, tất cả mọi người ở đây đều như nằm mơ. Người tự mình làm nội soi cho người bệnh, Lư Tiểu Quân cũng sững sờ, ông đương nhiên kinh ngạc. Mới vừa rồi còn ở đây. Làm sao lại biến mất? Tiêu Hà lập tức nhíu mày. Không tìm được, kế hoạch nội soi lấy xương cá ra trực tiếp thất bại lúc này, người bệnh còn nằm trên bàn phẫu thuật mà xương cá lại biến mất. Làm sao bây giờ? Tất cả mọi người lập tức bắt đầu thảo luận, có phải vì dao động của phẫu thuật thực quản lúc trước làm xương cá vỡ ra mà đâm vào lồng ngực hay không? Trương Hữu Phúc suy nghĩ. Đào Mật gật đầu, có khả năng, các người nhìn phương hướng này đo khi đang nói chuyện, Đào Mật chỉ vào bức CT trên tường, nói, mọi người nhìn xem, xương cá là đâm nghiêng vào lồng ngực, cũng chính là ở cái góc độ này tiến vào động mạch chủ, mà phương hướng máu chảy của động mạch chủ ngực lại là kiểu này, mà phương hướng dao động của thực quản cũng trùng hợp là phương hướng này. Nếu như là như vậy, có thể giải thích được, xương cá có thể là theo dòng chảy của mạch trong động mạch chủ tiến xuống dưới, phối hợp với dao động của thực quản, đã xuyên qua thực quản, tiến vào lồng ngực, thậm chí là tiến vào bên trong động mạch chủ. Sau khi trao đổi, tình huống lúc này lại lần nữa trở nên phức tạp. Lúc này căn bản không có khả năng nội soi lấy xương cá ra, nhất định phải mở ngực ra kiểm tra, quyết định phương án phẫu thuật khác. Cùng với toàn bộ đoàn đội phụ trợ phía dưới, phương án phẫu thuật lập tức được điều chỉnh lúc này, Trần Thương trở thành trọng tâm của đoàn đội. Trần Thương cực kỳ am hiểu thuật mở ngực. Điểm này mọi người đều biết. Lúc này, tất cả mọi người đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Thương, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng. Bàn phẫu thuật chính là như vậy. Qua năm cửa chém sáu tướng, mỗi người đều có chức trách của mình cũng như chủ nhiệm đào ngăn cản động mạch, bảo vệ mạch máu động mạch chủ. Nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Trần Thương không có khiếp sợ, ngược lại tự tin gật đầu, tiếp nhận giao phẫu thuật. Giờ khắc này, phẫu thuật mới chính thức bắt đầu. Trần Thương dựa theo hình ảnh kết quả, lựa chọn vị trí kỹ càng, tiến hành mở ngực. Thuần thuộc mở ngực, Đào Mật phụ trách trợ thủ ở một bên, Lưu Kiện gây tê, lại lần nữa làm xong các loại chuẩn bị, khoa chẩn đoán bắt đầu phân tích vị trí cụ thể. Tất cả mọi người đều đang khẩn trương làm tốt công tác của mình. Trên bàn phẫu thuật, chưa từng có người giỏi nào một mình. Đều là đoàn đội ưu tú hợp tác với nhau. Sau khi Trần Thương mở ngực, mọi người trong phòng phẫu thuật nhìn không được hít vào một đống khí lạnh. Bởi vì nhiễm trùng nên lúc này lồng ngực đã rối tinh rối mù. Lồng ngực dính vật bài tiết vô cùng nghiêm trọng. Tất cả mọi người thấy cảnh này lập tức nhíu mày. Mở ngực cũng tốt, bằng không sau này trị liệu cũng là một cái công việc phiền toái, nhưng mà mọi người đều biết, gánh nặng lập tức đổ lên vai Trần Thương. Trần Thương, có thể làm không? Chương 424, hàng ngàn, hàng vạn vấn đề. Đào Mật nhìn sắc mặt ngưng trọng của Trần Thương, nhìn không được hỏi, Tiểu Trần. Có thể chứ? Trần Thương hít sâu một hơi. Lúc này còn có thể nói không được à? Đương nhiên phải có thể. Đối mặt với lồng ngực phức tạp, cần từng bước một tách ra các bộ phận bị dính liền, loại bỏ vật bài tiết. Mỗi một bước đều cần tiến hành vô cùng cẩn thận. Tất nhiên mỗi người ở đây đều hiểu lần phẫu thuật này độ khó cao bao nhiêu. Đầu tiên, vách thực quản đã tổn thương, cần vá tiếp theo, vách mạch máu vì đã được gắn giá không cần vá. Nhưng xung quanh mạch máu thối nát, lớp màn bên ngoài khẳng định là cần làm sạch, phòng ngừa tổn thương lan ra sẽ khiến bệnh nặng thêm. Thân thể như một quả táo, nát một lỗ nhỏ, nếu như không đem phần hư thối chung quanh chỗ bị nát bỏ đi toàn bộ, dọn dẹp sạch sẽ, quả táo này không bao lâu sẽ mục nát toàn bộ. Bởi vậy, mặc dù mạch máu không cần khâu lại, nhưng làm sạch vết thương là việc không thể thiếu. Làm sạch vết thương ở động mạch chủ ngực cần Đào Mật tự mình động thủ. Khâu lại. Không thể nào tổn thương như thế, một khi khâu lại sẽ khiến động mạch chủ ngực chật hẹp, đây là động mạch chủ, một khi chật hẹp. Vấn đề càng nhiều. Có vách ngăn cản nên cũng không cần lo lắng, nhưng mà khó khăn nhất là tìm được đúng dị vật. Như thế nào tìm kiếm được cái xương cá kia? Một cái xương cá dài nhỏ bén nhọn nằm trong lồng ngực tuyệt đối là một nhân tố không ổn định. Tìm kiếm cái xương cá rồi lấy nó từ trong lồng ngực cũng là một việc khó. Phẫu thuật tiến hành cẩn thận. Tách các bộ phận bị dính liền là một việc có 10 điểm kỹ thuật và cũng khảo nghiệm thủ pháp làm việc của bác sĩ. Giống như ổ bụng dính liền, một đám bộ phận cùng cơ quan nội tạng bị vật bài tiết làm dính liền vào một chỗ. thời gian dài, rất dễ dàng gây tổn thương các cơ quan nội tạng và chức năng vốn có. Hơn nữa tổ chức trong lồng ngực gồm mạch máu, cơ quan nội tạng so với ổ bụng còn yếu ớt hơn. Nói hình tượng một chút là da bánh mỏng, nhân bánh nhiều, dễ bị rơi ra thấy cảnh này, Đào Mật, Lý Bảo Sơn cùng mấy người khác đều giữ yên lặng. Trần Thương bắt đầu thận trọng thực hiện. Thực quản cùng khí quan dính liền, thực quản cùng mạch máu dính liền, thần kinh cùng mạch máu dính liền. Trần Thương ra tay cực kỳ ổn, thật sự là cực kỳ ổn, thận trọng nhẹ nhàng bóc ra từng cái, bởi vì chỉ cần dùng sức hơi mạnh. Vạn nhất sẽ làm cho khí quản bị kéo xuống, cái này sẽ phiền phức lớn hơn nữa. Mọi người cũng đau cả đầu, một cái xương cá nho nhỏ, ai có thể nghĩ tới khiến cho lồng ngực chịu nhiều thương tổn đến thế, thật sự là có nghĩ cũng nghĩ không ra, trách không được ngực đau, nếu như ngực không đau, trái tim đều sẽ đau, lồng ngực dính liền từng bước một được hóa giải. Mà các bác sĩ đứng xung quanh xem Trần Thương phẫu thuật cũng không khỏi sợ hãi và thán phục. Thật là tham vọng, không có nhỏ tuổi còn nhỏ mà có năng lực như vậy, trách không được có thể được những chủ nhiệm này tín nhiệm và tôn trọng. Đây cũng là nguyên nhân các y tá phòng phẫu thuật đối Trần Thương nhiệt tình như thế. Bởi vì các nàng là một đám cực kỳ tinh mắt, y tá phòng phẫu thuật luôn là mắt cao hơn đầu, đối với những tiểu bác sĩ không có chút khách khí, cấp trên an bài cho ngươi phẫu thuật, nếu ngươi tới chậm, tuyệt đối không thể thiếu một trận chửi mắng, đến mức trợ giúp bọn hắn mặc áo phẫu thuật cũng là thực tập sinh làm muốn hưởng thụ y tá phòng phẫu thuật mặc quần áo giúp, cái kia phải là cấp bậc chủ nhiệm, nếu không thì phải là cấp bậc Trần Thương. Những y tá này thấy nhiều chủ nhiệm cùng Trần Thương lui tới hợp tác, tự nhiên cũng đem Trần Thương và những chủ nhiệm này đặt cùng cấp bậc mà đối đãi, cho dù bây giờ Trần Thương còn chưa có lợi hại, nhưng là đây không phải chuyện sớm hay muộn. Thể chế lên chức ở bệnh viện là 10 phần nghiêm ngặt, không phải nói ngươi có trình độ bác sĩ chủ trị, liền có thể làm bác sĩ chủ trị, số năm công tác kẹp chết ngươi, nhưng nếu như ngươi có năng lực, chức danh ngươi siêu việt, chức vụ ngươi siêu việt, đây mới thật sự là lợi hại. Vì lẽ đó, bây giờ Trần Thương nhìn giống như chỉ là một bác sĩ nhỏ, nhưng đi bất kỳ phòng ban nào trong khoa ngoại có ai không cho Trần Thương mặt mũi. Bọn họ vẫn chờ. Lỡ như trên bàn phẫu thuật gặp phải chuyện gì, còn gọi điện thoại cho Trần Thương trợ giúp chứ. Trần Thương đâu vào đấy dọn dẹp sạch sẽ lồng ngực, hiện giờ cần tìm xương cá, chuyện này đối với tất cả mọi người mà nói, muốn tìm xương cá là một công việc vô cùng khó khăn. Nhưng mà, duy chỉ có Trần Thương là ngoại lệ, chuyện này với hắn mà nói, độ khó khăn tương đương với ván đã đóng thuyền, đơn giản. Trần Thương trên cơ bản quét mắt một vòng đã có thể trông thấy. Màu xanh khí quản, động mạch vô danh, động mạch chủ. Ngay lập tức, một cái danh tự màu đỏ xuất hiện trong mắt Trần Thương, xương cá, một cái tên cực kỳ đỏ chói bắt mắt. Lúc này xương cá dường như đã đâm tận gốc vào bên trong động mạch chủ ngực. Đầu nhọn lộ ra bên ngoài chưa đến 2-3 mm, dù là các chủ nhiệm kiến thức rộng rãi, thấy cảnh này cũng không khỏi hít một hơi sâu, đúng là mẹ nó khoác lác. Cả Đào Mật cũng nói một tiếng, xương cá thật là không an phận, hoàn toàn chính xác, thật sự là một cái xương cá không nghe lời, có theo đuổi. Xương cá hư hỏng lúc này, phương án trị liệu rất đơn giản, cần một người kẹp xương cá ra. Thế nhưng mà ai lên? Mọi người không tự chủ được đảo mắt, nhìn chăm chú về phía Trần Thương. Bởi vì tất cả mọi người tin tưởng hắn. Người trẻ tuổi này thủ pháp vững vàng như lão cẩu, sẽ không xảy ra vấn đề. Trần Thương trông thấy mọi người mong đợi nhìn chính mình cũng có chút tự hào cùng kiêu ngạo nho nhỏ. Xem ra, bàn tay ta nhỏ, đạt được tán thành. Không tệ, nghĩ tới đây, Trần Thương quay người, kẹp mạch máu, y tá vội vàng đưa dụng cụ tới. Trần Thương tay phải tiếp nhận kẹp mạch máu, nín hơi ngưng thần, thận trọng đem xương cá rút ra. Nhưng mà, nửa ngày không nhổ xong cái xương này phải dài cỡ nào? Trần Thương nhìn không được kinh hãi. Hắn không dám tăng tốc tiết tấu. Chờ lúc xương cá được nhổ ra, toàn bộ mọi người nhất thời sợ ngây người. Bởi vì cái xương cá này dài khoảng chừng 4 cm. Cái này cũng quá mẹ nó dọa người. Dù cho là đoàn đội phẫu thuật có kiến thức rộng rãi, toàn bộ các chủ nhiệm lớn, đặc biệt là chủ nhiệm Tiêu Hạ của phòng nội soi và bác sĩ Lưu Tiểu Quân cũng ngạc nhiên hiếm thấy. Đây không phải là cây tăm nhựa plastic chứ? Sao lại dài như vậy? Tiêu Hạ nhíu mày. Mọi người vội vàng tiếp nhận hung khí, nhìn kỹ, không đúng. Giống dây chà răng. Ông xem, không đúng, chắc là xương cá, nhưng mà, xương cá dài như vậy, sao có thể nuốt vào được? Một cái xương cá làm cả phòng phẫu thuật náo nhiệt. Một đám chủ nhiệm vui vẻ như đứa trẻ. Cầm lấy xương cá. Một mặt là vui vẻ, đã tìm được kẻ cầm đầu. Một mặt là kinh ngạc, xương cá dài như vậy làm thế nào tiến vào trong bụng. Sau đó, Trần Thương cùng chủ nhiệm Đào Mật cùng tiến hành giải quyết tốt các bước hậu phẫu. Sau nửa giờ thực hiện, phẫu thuật kết thúc mỹ mãn nhìn xương cá trong tay, Trần Thương nhịn không được lắc đầu. Một cái xương cá, tạo thành hàng nghìn thậm chí hàng vạn tổn thương. Đây cũng là chuyện cũng không ai nghĩ ra. Nhưng cũng may người bệnh không có chuyện gì. Bằng không là một mạng người. Có lẽ nghe thì cực kỳ khoa trương. Nhưng đây đều là xảy ra ở bên trong cơ thể. Có chút hung hiểm nhưng không nhìn thấy mà thôi. Chương 425, cuộc sống không thể mất đi một phần cảm động đơn thuần khi người bệnh tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trên giường trong phòng quan sát. Hiện tại anh đã không còn là trọng điểm cần quan sát trong phòng giám sát nữa, hẳn là bớt đi một phần tiền. Dù sao phí tổn một ngày hết mấy ngàn, gia đình bình thường chịu không nổi. Vì một cái xương cá, đoán chừng anh ta đã tiêu hết mười mấy vạn phí rồi. Cho dù có bảo hiểm y tế, đoán chừng cũng phải hết mấy vạn. Người vợ thấy anh tỉnh lại, vô cùng vui vẻ, chồng à, anh đã tỉnh, đầu óc của anh choáng váng, mở to mắt, phẫu thuật xong rồi à. Người vợ gật đầu, vâng. Đã xong, cũng rất thuận lợi, anh đừng động đậy, bây giờ vết thương còn chưa có lành đâu. Nói thật, làm xong phẫu thuật, người bệnh đối với toàn bộ quá trình không có ấn tượng gì. Mà vợ anh ta lại ngồi tại bên trên giường suy nghĩ miên man. Vì một cái xương cá mà khiến cho gia đình bị đả kích thành như thế này, mấy vạn khối tiền đối với gia đình là một đả kích nặng nề. Phòng quan sát tương đối lớn, mỗi một giường bệnh đều có rèm che xung quanh. Điều này làm cho người bệnh đang khẩn trương bối rối sau khi cấp cứu có một tia cảm giác an toàn. Tấm rèm tựa như là một cái tấm màn che, cũng giống một bức tường ẩn. Người bệnh ở bên trong cùng người nhà nói tình hình trong nhà. Phẫu thuật. Tốn không ít tiền hả? Vâng, bao nhiêu? Anh không cần để ý. Dưỡng bệnh thật tốt, có em đây, chúng ta hoãn mua phòng lại. Người đàn ông thở dài, bán nhà cửa mua không nổi phòng ở. Người vợ mỉm cười, chúng ta thuê phòng. Em cảm thấy thuê phòng vô cùng tốt, tiện lợi lại thực tế. Em nói cho anh nghe, em học kinh tế, giá mua phòng lớn hơn tiền thuê nhà một tháng 300 lần, khả năng mua được là bọt biển. Như vậy, khẳng định phòng cho thuê phù hợp hơn. Còn có, em nghe nói sang năm giá phòng ở thành phố An Dương giảm. Nói không chừng chúng ta trong họa có phúc đấy. Nghe vợ an ủi, bỗng nhiên cái mũi của bệnh nhân nam chua chua, có vợ như thế, còn cầu mong gì? Nhìn vợ nở nụ cười kiên cường, anh nhịn không được siết chặt tay của cô. Quyết định, cả đời này anh sẽ không bạc đãi cô gái này. Vợ yêu trước cửa kính bên ngoài phòng quan sát, nghe cuộc trò chuyện của người đàn ông với vợ, bác sĩ Hồ của nội khoa cấp cứu bỗng nhiên thở dài. Bán nhà bán cửa cũng mua không nổi phòng ở, chúng ta làm bác sĩ cũng nhìn không nổi bệnh mà. Kịch bản tương tự cũng xảy ra ở ngoại khoa tim. Ngô Ngọc Thụ phẫu thuật cực kỳ thành công. Nằm ở trên giường, người vợ hơn 50 tuổi là Trịnh Ái Mai đặt bát cháo nấu xong ở bên giường, tỏa ra từng đợt hơi nóng. Đây là cháo long nhãn hạt sen mà Ngô Ngọc Thụ thích nhất. Ngày thường uống được, nhưng thi thoảng cũng mua chút nếm thử. Trịnh Ái Mai cũng bận rộn, không phải mỗi ngày đều nấu được cho lão. Vợ à, lần này phẫu thuật, bỏ ra bao nhiêu tiền vậy? Ngô Ngọc Thụ có chút bận tâm. Trình Ái Mai cười cười, trấn an nói, tiền không có lại kiếm tiếp, anh an tâm dưỡng bệnh đi. Ngô Ngọc Thụ nằm ở trên giường, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra, ai da, đã bao lâu không rồi anh có ngủ một giấc ngon như thế. Thật là thoải mái. Trình Ái Mai nhìn chồng. Nhìn người đàn ông của mình ngày đó hăng hái biết bao, lúc này nếp nhăn trên mi tâm đã tạo thành chữ xuyên, có chút đau lòng. Hôm nào, em nói bác sĩ gây tê tim cho anh một mũi, anh ngủ tiếp một giấc. Ngô Ngọc Thụ nghe vậy, lập tức ha ha ha nở nụ cười, vẫn là thôi đi, kim này tốn thật nhiều tiền, đau lòng anh lại không ngủ được. Trình Ái Mai nhìn lão Ngô, cực kỳ đau lòng, lần này phẫu thuật, thật khiến cho cô sợ hãi. Không chỉ vì lão Ngô kiếm tiền, mà vì lão Ngô là trụ cột của cái nhà này. Anh là người trong lòng Trịnh Ái Mai, là cha của bọn trẻ, không có ông thì sẽ không có cái nhà này, không thể dùng tiền để cân nhắc được. Mạng sống mỏng manh, không chịu được quá nhiều dày vò. Chuyện lần này cho Trình Ái Mai quá nhiều cảm xúc. Cô vẫn là giáo viên đấy. Xưa nay giáo dục người khác quá nhiều đạo lý, thế nhưng đến khi đặt trên người mình, tất cả đều không biết làm sao. Nghĩ tới đây, Trình Ái Mai nhìn không được nói, chồng à, anh đừng quá mệt mỏi. Thật, nếu như anh bệnh, cái nhà này sẽ sụp đổ mất, tiền phòng ở, con cháu tự có phúc của con cháu. Hai chúng ta có thể có bao nhiêu năng lực. Ngô Ngọc Thụ thở dài, không phải cũng vì anh không muốn làm con trai mệt mỏi sao? Áp lực lớn như vậy, nó chỉ vừa mới lên chức. Đã phải gánh thêm mấy trăm vạn tiền đi vay để mua phòng, chuyện này rất bất lợi với việc phát triển của con chúng ta. Ngô Ngọc Thụ là người trí thức, khoa trưởng của một xí nghiệp nhà nước, cũng xem như có chút quyền lực, có chút kiến thức. Con trai mới vừa vặn cất bước, nếu như áp lực quá lớn, sẽ dễ thay đổi tính tình, khí sắc đều có chút táo bạo là không được. Anh nghĩ, anh đã lớn tuổi như thế này rồi, cũng không thèm để ý những thứ này, có thể kiếm nhiều tiền một chút thì kiếm nhiều thêm một chút, con trai có thể bớt đi chút áp lực thì ít đi thêm một chút áp lực, lúc này sắp kết hôn rồi. Lễ hỏi, trang trí, phòng ở, cái này đều phải cần đến tiền. Nói đến đây, Ngô Ngọc Thụ nhịn không được lại thở dài. Trình Ái Mai thấy thế, vội vàng nói, giờ mua không nổi xe chúng ta sẽ mua muộn một chút, phí trang trí chúng ta sẽ góp lại từ từ, gấp gáp cũng không làm được gì. Ngô Ngọc Thụ nhìn vợ, nhịn không được nói, vợ yêu à, lần này phẫu thuật, anh đã suy nghĩ rất nhiều, anh đã cảm thấy bản thân có lỗi với em theo anh cũng không có mấy ngày được hưởng phúc, ngày thường anh đối với em cũng không có chăm sóc thật tốt, ai? Chờ sau này anh về hưu, mỗi ngày anh sẽ nấu cơm cho ngươi. Còn em đi quảng trường nhảy múa, anh ở nhà làm việc nhà, nấu nướng cơm nước. Trình Ái Mai cười cười nhìn lão Ngô, trong lòng ấm áp. Mà lúc này, ngoài cửa, Ngô Quỳnh đã sớm lệ rơi đầy mặt. Nghe cha nói, Ngô Quỳnh cảm giác trong lòng rất không thoải mái, giống như bị kim châm vào vậy. Nghĩ đến cha ngày thường sụ mặt không thích nói chuyện, thậm chí nhiều lúc sắc mặt cũng không tốt. Kỳ thực, Ngô Quỳnh không cao hứng. Ngô Ngọc Thụ không thích biểu đạt tình cảm của chính mình, có chuyện gì buồn bực cũng để ở trong lòng, trách nhiệm cũng tự mình gánh vác trên lưng. Một mình anh gánh chịu gánh nặng của cả một ngôi nhà. Có thế không mệt mỏi à? Nghĩ tới đây, trong lòng Ngô Quỳnh cực kỳ khó chịu, lời tác giả, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh. Thấy qua nhiều việc như thế này, ban đầu cho rằng không thể thay đổi tâm ta như sắt. Thế nhưng kết quả lại phát hiện, kỳ thật, trong cuộc sống không thể nào mất đi một phần cảm động. Tối nay Mạnh Hi nghỉ ngơi, cho nên Trần Thương không cần phải đi Đông Đại Nhất Viện. Thời gian rảnh rỗi thanh nhàn trôi qua, Trần Thương đi đến bên người Tần Duyệt, cười hắc hắc, buổi tối muốn ăn cái gì? Anh mời khách. Tần Duyệt chớp mắt, bên kia mới mở một nhà hàng lẩu cá. Nếu không, đi ăn một chút. Trần Thương biến sắc, có thể không ăn cá được không? Tần Duyệt tò mò nhìn Trần Thương. Vì sao vậy? Cá ăn rất ngon nha. Trần Thương suy nghĩ thật lâu, nghĩ đến phẫu thuật hôm nay, nghĩ đến vạn nhất hóc xương thì làm sao bây giờ? Rốt cục, Trần Thương nói một câu, ăn không nổi. Tần Duyệt liếc mắt, thôi đi, nhiều chuyện. Chị đây mời khách, anh mang theo miệng là được. Nhưng mà Trần Thương lại hỏi thêm câu, lẩu cá có xương hay không? Chương 426, Nam thần thứ hai của ngoại khoa tim mùa hè ăn lẩu. Trần Thương không biết Tần Duyệt đối với nồi lẩu đến cùng có dạng chấp niệm gì. Chảy mồ hôi ngồi ăn lẩu cũng là có một chút cảm giác đặc biệt. Tâm huyết Trần Thương dâng trào, đột nhiên cảm giác hẳn nên chia sẻ ca bệnh hôm nay. Thế là, Trần Thương nói lại quá trình phẫu thuật cho người bệnh hôm nay kỹ càng một lần. Tần Duyệt nghe được tỏ ra khí thế ngất trời, tâm thần thanh thản, hứng thú mười phần. Thỉnh thoảng còn hỏi một vài chi tiết phẫu thuật. Với tư cách là học sinh ngành y, sinh hoạt buồn tẻ không thú vị như thế. Cuối cùng Trần Thương không khỏi thở dài nói một câu, ai có thể nghĩ tới, một cái xương cá, có thể tạo thành hậu quả như vậy, thậm chí khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Tần Duyệt không có cảm giác gì, không có nghĩa là người khác không có việc gì. Ngồi một bên là đôi tình nhân, ăn uống khí thế ngất trời, nằm là một thanh niên mập mạp. Nhưng mà, khi nghe Trần Thương nói chuyện trời đất không khỏi hiếu kỳ nghe nhiều thêm vài câu. Vừa nghe xong, hai người lập tức cảm giác đồ ăn không ngon. Vội vàng gấp rút ăn một chút, rồi đứng dậy rời đi. Tần Duyệt cười cười, nếu như anh lại nói tiếp. Em nghĩ ông chủ sẽ đuổi chúng mình đi. Trần Thương cười ha ha một tiếng, Tần Duyệt thanh toán xong, lúc này hai người mới ra khỏi tiệm lẩu. Cảm giác ăn chùa, rất không tệ. Sau khi cùng Tần Duyệt đi dạo một vòng chợ đêm, hai người trở lại dưới lầu, lại là một phen triền miên. Mà trên lầu, Ký Như Vân ngồi ở trên ghế salon, quạt gió, nhìn đồng hồ, 9 giờ 55 phút, nhìn lão Tần ngồi trên ghế xem tivi, nhìn không được hỏi, y. Lão Tần, tại sao hôm nay không ra bệ cửa sổ ngồi chờ? Con gái bảo bối của ông chắc cũng sắp trở về. Ký Như Vân tò mò nhìn Tần Hiếu Uyên. Nếu như thường ngày, tầm thời gian này, Tần Hiếu Uyên đã sớm ngồi chờ trên bệ cửa sổ. Nhưng hôm nay thế nào không có ở ban công liếc trộm, ngược lại yên tĩnh nhàn nhã ngồi trên sofa xem tivi. Điều này làm cho Ký Như Vân buồn bực, lão Tần này đổi tính rồi à. Chỉ thấy Tần Hiếu Uyên khoát tay áo, uể oải nói một câu, hôm nay nghỉ ngơi một ngày. Tần Hiếu Uyên nghĩ đến hôm nay Trần Thương phẫu thuật nhìn không được chật chật vài tiếng, thằng nhóc này, có chút bản lĩnh trị bệnh cứu người là chuyện tốt, cũng là chuyện quan trọng của bệnh viện. Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên cảm thấy hẳn là nên cho Trần Thương chút phúc lợi. Nhưng mà... Nghĩ tới đây, Tần Hiếu Uyên đột nhiên cảm giác được có điểm là lạ. Có loại cảm giác bán con gái cầu vinh quang. Tần Hiếu Uyên vội vàng lắc đầu, vứt bỏ cái suy nghĩ đáng sợ này. Nhưng mà, Tần Hiếu Uyên nghĩ đến mấy người Lý Bảo Sơn đánh giá Trần Thương, không nhịn được cảm khái mấy phần, có lẽ Duyệt Duyệt đi theo Trần Thương sẽ không phải chịu khổ. Nhưng mà một thanh niên đi ra từ thôn quê, nội tình quá mỏng, khả năng mua nhà sẽ hơi phiền toái, trong 1-2 năm đoán chừng là hơi quá sức. Nếu không, chính mình mua một căn phòng cho hai đứa. Trần Thương về đến nhà, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên. Đinh. Nhiệm vụ cấp cứu rút ra xương cá hoàn thành, nhận được, chữa trị thoát vị hoành. Cấp đại sư. Chữa trị thoát vị hoành. Mí mắt Trần Thương nhảy lên một cái, kỹ năng không tệ. Đây là kỹ năng phẫu thuật cấp cứu của ngoại khoa lồng ngực. Không sai, xem ra điểm nghề nghiệp của chính mình tăng lên vẫn rất nhanh. Không bao lâu, liền có thể tam chuyển, đến lúc đó lựa chọn dạng nghề nghiệp nào cho tốt đây. Điểm kỹ năng vẫn không thể lãng phí. Công tác cấp cứu bất cứ lúc nào cũng có đủ chuyện không tưởng tượng được xảy ra. Vì lẽ đó, vẫn là phải tùy thời làm tốt công tác chuẩn bị. Hơn 4 giờ chiều thứ năm, khi tỉnh nhị viện không quá đông người bệnh, Trần Thương từ thật sớm đã đi tới Đông Đại Nhất Viện. Hiện tại, đối với mọi người nơi này Trần Thương đã càng ngày càng quen thuộc, tiểu y tá ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện cũng vui vẻ tiếp nhận sự tồn tại của Trần Thương. Dù sao dáng dấp đẹp trai, nhân phẩm tốt, miệng ngọt, lại chịu khó, lại nhiều tóc, vừa cao lớn, lại đẹp trai, lại. Dù sao bất kể chỗ nào cũng tốt kiểu người này, tiểu y tá nhìn đâu cũng đẹp mắt dù sao. Đông Đại Nhất Viện nhân tài đông đúc, trong ngoại khoa tim tất cả đều là tiến sĩ. Dạng người này không nói bối cảnh lớn, không nói đẹp trai, ngay cả tìm được người nhiều tóc cũng quá sức, trên cơ bản không khác nhau. Có thể xưng là nam thần của khoa. Điều này làm cho tiểu y tá bọn họ không khỏi thở dài. Mà nguyên bản, các hoài với tư cách chuẩn nam thần của khoa, chỉ có thể lui xuống vị trí thứ hai. Xế chiều hôm nay, phòng làm việc không bừa bộn nhiều chuyện, mọi người rất vất vả mới nắm chặt cơ hội này, tranh thủ thời gian chỉnh lý ca bệnh, bệnh lịch trước tuần thứ hai của tháng này đều đã kết thúc, mà mọi người còn chưa bàn giao. Phòng bệnh không biết đã nhận bao nhiêu lượt điện thoại. Bác sĩ chỉnh lý bản theo dõi, kiểm tra đối chiếu thuốc thang, tìm kiếm các loại đơn xét nghiệm, y tá cũng phải gấp gáp chuẩn bị các loại ghi chép hộ lý, ký tên vào bản biểu. Vương Yến đang chuẩn bị trở về trạm y tá, các hoài vội vàng gọi lại. Lộ ra một nụ cười tự nhận là mê người nói, chị Yến, chị cầm đơn xét nghiệm của người bệnh A, giường bệnh 51 đóng dấu một phần giúp em. A Vương Yến cắt lời nói một tiếng, bà chị này còn một đống công việc chưa làm. Tự cậu đi làm đi. Các hoài bất đắc dĩ, đành phải tìm Trần Thương, tiểu Trần, cậu giúp tôi đi đóng dấu một phần đơn xét nghiệm của người bệnh A. Lúc này, Trần Thương đang cầm một bản hướng dẫn phẫu thuật mới nhất của ngoại khoa đọc say sưa ngon lành, nghe thấy lời nói của các hoài, lập tức ồ một tiếng. Vương Yến thấy thế, lập tức nói, bác sĩ tiểu Trần, cậu đọc sách đi. Nói xong sau này, trừng mắt liếc các hoài, sao cậu có thể lười như vậy? Bác sĩ tiểu Trần đọc sách mà cũng quấy rầy. Đưa người số của người bệnh nằm viện cho tôi. Tôi đi đóng dấu giúp cậu. Vương Yến nói một câu, chọc cười mọi người trong phòng làm việc. Các Hoài lập tức thở dài, ai? Từ khi Tiểu Trần tới đây, địa vị nam thần khoa của tôi càng ngày càng không vững chắc. Vương Yến vừa vặn nghe thấy. Quay đầu nhìn không được cười mắng, bác sĩ Cát, cậu lấy cái gì để so với Tiểu Trần, Câu Khâu không nhanh như bác sĩ Trần, dáng dấp cũng không đẹp trai bằng bác sĩ Trần, đã không có nhiều tóc rậm rạp như bác sĩ Trần, cũng không có dáng người cao ráo như bác sĩ Trần. Nói một phen, lập tức làm cho phòng làm việc náo nhiệt lên. Các Hoài cũng không để tâm, dù sao bình thường cũng quen nói đùa với các tiểu y tá rồi. Mà Trần Thương một mặt ngơ ngác, mình đã im lặng như vậy rồi tại sao vẫn là bị phát hiện. Nghĩ tới đây, Trần Thương nhìn không được thở dài, ánh mắt nhìn Các Hoài tràn đầy mấy phần đồng tình, bác sĩ Cát. Đều tại tôi quá ưu tú. Mạnh Hy nhìn một màn này, không nhìn được ghé mắt nhìn lại, trong ánh mắt cũng đầy ý cười. Lúc này, một y tá đi đến, nghe thấy Vương Yến khắp nơi nói chuyện này, cũng cười cười. Bác sĩ Cát, không phải nói gì chứ, so sánh cậu với Tiểu Trần đúng là một lựa chọn sai lầm. Tiểu Trần hiện tại là nam thần thứ hai của ngoại khoa tim chúng ta, những bác sĩ khác cũng nhao nhao nở nụ cười, nam thần thứ nhất là ai? Y tá, đương nhiên là chủ nhiệm. Chủ nhiệm Hạ của chúng ta là nam thần phòng ban. Nhưng mà... Chủ yếu là Tiểu Trần. Cậu ấy vừa hay là học sinh lần này, Mạnh Hy cũng đều bị chọc cười. Trần Thương cười cười xấu hổ, dứt khoát đứng dậy, tranh thủ thời gian chạy đến trạm y tá đóng dấu đơn xét nghiệm. Cái phòng làm việc này quá hung hiểm. Nhưng mà vừa vặn đến trạm y tá, một đám tiểu y tá trông thấy Trần Thương tới thì vội vàng hỏi. Bác sĩ Tiểu Trần, anh đang bận gì hả? Trần Thương, đóng dấu đơn xét nghiệm, ai nha, công việc này để chúng ta làm là được rồi. Anh nghỉ ngơi một chút đi, đơn xét nghiệm của ai? Trần Thương, nằm viện số là 10192811, người bệnh của bác sĩ Cát. Y tá nghe xong, lập tức nói thầm một tiếng, cái này, bác sĩ Cát là hâm mộ và ghen ghét dung mạo của cậu đẹp trai hơn anh ta nên mới để bảo cậu làm việc. Vặt một tiểu y tá khác cũng nhẹ gật đầu, đúng đấy. Được rồi, bác sĩ Trần, cậu đi đọc sách đi, chúng tôi đóng dấu cho Trần Thương. Chương 427, vợ à, anh không muốn phấn đấu đào mật được mời tham gia phẫu thuật, lần này là Đông Đại Nhất Viện tổ chức hoạt động giao lưu, xúc tiến song phương giao lưu, xúc tiến ảnh hưởng cộng đồng. Lần phẫu thuật này, chủ nhiệm ngoại, phó chủ nhiệm ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện đều tham gia, mười mấy người tụ tập bên trong phòng phẫu thuật, tiến hành phẫu thuật giao lưu. Đương nhiên, trường hợp như vậy, Trần Thương không có cơ hội thấy được. Trần Thương tự nhiên không có tư cách đi hiện trường quan sát. Không chỉ có anh mà ngay cả Các Hoài cũng không đủ tư cách, còn có ba tiểu bác sĩ đều đàng hoàng bên trong phòng ban xem phát sóng video trực tiếp tuy cũng có thể nhìn rõ ràng. Nhưng mà không có được bầu không khí như ở hiện trường. Các Hoài thở dài, ai, chủ nhiệm Đào Mật cũng là tay lớn trong lĩnh vực động mạch của ngoại khoa tim chúng ta ở tỉnh Đông Dương. Đáng tiếc không thể quan sát ông ấy phẫu thuật ở khoảng cách gần. Một đồng sự nhẹ gật đầu, đúng vậy, lúc ấy khi tôi mới vừa vào đây công tác đã cùng chủ nhiệm Đào thực hiện qua một lần phẫu thuật, lúc ấy là ông ấy dẫn dắt tôi. Một đồng sự khác thì thở dài, ai? Đến cùng là người phù hợp lên chức, ở bệnh viện chúng ta, không phù hợp, nói ra đều có điểm mất mặt. Nói xong câu này, cả ba người cùng nhau thở dài để lại Trần Thương tức giận liếc mắt. Tôi hiện tại mới là một bác sĩ nho nhỏ được hay không? Có thể thông cảm cho tâm tình của bác sĩ nho nhỏ này hay không? Ngoại khoa tim của Đông Đại Nhất Viện là phòng ban trọng điểm cấp quốc gia, muốn thăng tiến, độ khó cực kỳ cao. Hiện tại nhận người đều là bắt đầu từ các tiến sĩ mà quy định thể chế chữa bệnh của quốc gia, muốn đến được độ phù hợp cao phải là cấp bậc phó chủ nhiệm, tiến sĩ cần thời gian 2 năm để có thể kiểm tra lên phó chủ nhiệm, nhưng ba người đang ngồi ở đây dù đều thông qua kiểm tra, nhưng bệnh viện không cho thăng chức có ý tứ gì? Là bây giờ dù anh đã thông qua kiểm tra của quốc gia đạt được danh hiệu phù hợp, nhưng chỉ tiêu phù hợp cao trong nội bộ không đủ, bệnh viện sẽ không thăng chức cho anh trở thành bác sĩ chủ nhiệm, y nguyên vẫn là bác sĩ chủ trị. Đây chính là chức danh. Mà bệnh viện ngoại trừ chức danh, còn có chức vụ, kể cả chức vụ hành chính, cũng tỷ như Thạch Kỳ. Khi Thạch Kỳ tiến vào ngoại khoa lồng ngực là chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực, nhưng anh cũng không phải bác sĩ chủ nhiệm. Chủ nhiệm phòng ban cùng bác sĩ chủ nhiệm là hai cái khái niệm hoàn toàn khác nhau. Nếu so sánh, tĩnh nhiên mới kẻ thắng trong cuộc sống, ngoài 30, là phó chủ nhiệm ngoại khoa lồng ngực, vừa có chức vụ hành chính. Lại có chức danh. Trần Thương. Được rồi, không đề cập tới cũng được, dù sao chính mình là dựa vào mặt ăn cơm, không dùng chức danh. Lại nói, nhạc phụ của mình thế nhưng là viện trưởng, tương lai không phải chỉ rõ sẽ trở thành chủ nhiệm à. Thậm chí, nói không chừng còn trở thành viện trưởng đấy chứ, nghĩ tới đây, Trần Thương nhịn không được mấy phần mừng thầm. Rất muốn đăng một dòng trạng thái lên trang cá nhân, có một cha vợ trâu bò là cảm giác thế nào? Nghĩ tới đây, Trần Thương cầm lấy điện thoại, nhịn không được gửi một tin nhắn cho bạn gái nhỏ, ghi chú là Tần Phú Bà, vợ à. Anh không muốn phấn đấu. Không bao lâu sau, tin tức trở về, buổi tối tắm rửa sạch sẽ, ở phòng 802 Kempinski chờ em. Trần Thương bị một câu của Tần Duyệt làm cho tức cười, nha đầu này, quá mạnh mẽ, kỳ thật, không phải bọn Lý Bảo Sơn không đề bạt Trần Thương, mà là chức danh như thế này không có cách nào đề bạt, tiêu chuẩn quốc gia rất cứng nhắc, không đến niên hạn, quốc gia không cho cậu kiểm tra, anh không kiểm tra sẽ không có cách nào có chức danh. Có lẽ có người sẽ nói vẫn có ngoại lệ phải không? Nói như vậy, từ sau thập kỷ 90, cả nước không có ai có chức danh được đặt cách tăng lên. Bởi vì hệ thống y tế không có quy định này. Đương nhiên, chức danh không có cách nào nâng, nhưng chức vị có thể nâng, nghĩ đến khi mình dùng thân phận bác sĩ trở thành phó chủ nhiệm khoa cấp cứu, nghĩ đến khi lão đại Trần Bỉnh Sinh gọi mình một tiếng chủ nhiệm Trần. Trong lòng Trần Thương thật thoải mái. Cảm giác này, quá làm cho người ta mong đợi. Xem ra cần phải tăng tốc tiến hành bộ pháp công lực nhạc phụ. Các hoài hiếu kỳ nhìn Trần Thương một cái, nhìn không được hỏi, tiểu Trần, tại sao khi đó cậu không đi theo học tập chủ nhiệm Đào? Chủ nhiệm Đào thuộc cao tầng của bệnh viện. Nếu như vậy sẽ thuận tiện biết bao nhiêu. Trần Thương thở dài, tôi có thể nói với cậu trên người Mạnh lão sư là chức nghiệp ẩn à. Các hoài thấy Trần Thương thở dài, lập tức hiểu rõ chuyện gì xảy ra, hẳn là chủ nhiệm Đào chướng mắt tiểu Trần nghĩ tới đây, các hoài vội vàng trấn an nói, ai nha, tiểu Trần đừng đau lòng, dù sao ánh mắt của chủ nhiệm Đào cũng không phải cao bình thường, chủ nhiệm Đào là cấp bậc gì, cùng chủ nhiệm Hạ của chúng ta là một cấp độ trâu bò, khẳng định độ khó tuyển chọn càng cao hơn một chút. Một đồng sự cũng nhẹ gật đầu, đúng, tiểu Trần không cần phải nản lòng. Lại nói, chủ nhiệm Mạnh cũng tốt vô cùng, đi theo chủ nhiệm Mạnh cũng có thể học được không ít thứ. Ba người cùng nhau an ủi Trần Thương. Kỳ thật, tất cả mọi người cảm thấy Trần Thương rất tốt, chăm chỉ cầu tiến, hơn nữa thiên phú cũng tốt. Trần Thương thấy thế, chỉ có thể yên lặng thở dài. Anh có thể nói, kỳ thật Đào mật hận không cướp đem mình từ chỗ Mạnh lão sư à. Hơn nữa, anh dám nói Đào chủ nhiệm còn phải tiếp nhận giáo dục cùng hung đúc của chính mình à. Được rồi, Trần Thương đoán nếu mình nói ra, bọn họ khẳng định sẽ đánh mình. Quá ưu tú luôn dễ làm người khác đố kỵ, làm người vẫn nên khiêm tốn một chút, có câu thành ngữ nói thế nào nhỉ? Giấu tài đúng rồi, là người thì phải giấu tài. Lúc này, các hoài chỉ vào màn hình nói, tốt, tốt, phẫu thuật sắp bắt đầu. Đào mật đứng bên trong phòng phẫu thuật, nhìn đông đảo chủ nhiệm cùng phó chủ nhiệm của ngoại khoa tim đứng xung quanh, nhìn không được cười cười. Hôm nay chính là lúc cho các người được mở rộng tầm mắt. Mấy ngày nay, Đào mật có thể nói là nằm gai nến mật, vì ngày hôm nay mà chuẩn bị đầy đủ 10 phần. Ngay lúc đó, đề nghị Trần Thương viết chỉnh tề toàn bộ các bước phẫu thuật vào trong vở cho ông. Nghĩ lại, chính là không ngừng suy nghĩ cũng đang không ngừng đề cao trình độ của chính mình. Cuối cùng đợi đến hôm nay, Hạ Cao Phong nhìn Đào mật. Mỉm cười, chủ nhiệm Đào, hôm nay khổ cực. Đào mật cười cười, khoát tay áo, những câu khách khí này cũng không cần nói nhiều. Chúng ta chuẩn bị phẫu thuật đi, cầm kết quả hình ảnh cho tôi xem một chút. Lúc này, bệnh án được cầm tới. Đào mật mở mấy trang sau, nhìn kết quả hình ảnh, sau đó cầm X quang ngực và CT ra, xem phim chụp X quang, không ngừng mà suy nghĩ vấn đề phẫu thuật, mở miệng. Đào mật dù sao cũng là lão chủ nhiệm có kinh nghiệm, ngay lúc đó Trần Thương nói một câu chỉ điểm, ông đã có thể một suy ra ba, tự nhiên lúc này nhìn bệnh án cũng nghĩ rất nhiều. Sau mấy phút, Đào mật đã tính toán xong. Quay người ra ngoài rửa tay chuẩn bị phẫu thuật. Chương 428, cảm ơn lần sau tới tiếp. Lúc này, người bệnh cũng được đẩy tiến đến, trông thấy ở đây nhiều như thế ngưu nhân bác sĩ, lập tức bị dọa đến không nhẹ. Họ muốn làm gì vậy? Nhiều bác sĩ như thế. Trước giờ anh đã gặp tình cảnh lớn như vậy lần nào đâu. Dựa theo suy nghĩ của người bệnh, đây chỉ là một ca tiểu phẫu dễ giải quyết, nhưng... 10 người mặc áo phẫu thuật xanh mơn mởn đứng ở chỗ này, trông rất khủng bố. Chủ nhiệm Hạ. Đây là làm gì vậy? Sao có nhiều bác sĩ như thế? Người bệnh có chút thấp thỏm, vội vàng hỏi. Hạ Cao Phong cười nói ra, hôm qua không phải đã nói với anh rồi à? Chúng tôi mời chủ nhiệm Đào từ tỉnh nhị viện tới làm phẫu thuật cho anh. Những người còn lại đến học tập người đàn ông nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cũng an tâm rất nhiều. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, gây tê thành công, phẫu thuật bắt đầu, Hạ Cao Phong nhìn không được căn dặn một câu, chủ nhiệm Đào, người bệnh hiện tại khu vực bị dính liền khá rộng, cho nên chúng ta cần phải cắt một vết cắt đủ rộng để quan sát rõ ràng. Vì vậy, vết cắt mà Đào mật mỉm cười lần trước Trần Thương đã dạy qua ông, như thế nào cải tiến mở dọc xương ức, không nghĩ tới nhanh như vậy đã phải dùng tới nghĩ tới đây, Đào mật cầm lấy dao phẫu thuật. Bắt đầu ra tay một dao kia, làm cho người chung quanh lập tức khẽ nhíu mày. Đây mở miệng kiểu gì? Nhìn vết cắt của Đào mật, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, ngay cả Hạ Cao Phong cũng không nhìn được xích lại gần nhìn xem. Đây là cái phương pháp cắt gì? Sao mình lại chưa từng nghe nói qua? Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong lập tức nhíu mày. Thế nhưng khi rạch vết cắt, sau khi màng tim hiện rõ, Hạ Cao Phong lập tức trợn tròn mắt mẹ nó. Còn có thể như vậy, đây là cái thao tác gì? Bởi vì Hạ Cao Phong kinh ngạc phát hiện, mình đứng ở vị trí phụ trợ, tầm nhìn đối với buồng tim cũng rõ ràng hơn. Bình thường mà nói, tầm nhìn hữu hiệu khi phẫu thuật là có hạn, đặc biệt là phẫu thuật trong lĩnh vực ngoại khoa tim, bởi vì vị trí ở tim rất đặc biệt. Vì vậy tầm nhìn phẫu thuật chỉ có thể tận khả năng thỏa mãn bác sĩ chính, đối với phụ trợ 1 và 2 mà nói, có thể có một tầm nhìn tương đối thì cũng không tệ rồi. Thế nhưng lúc này, Hạ Cao Phong kinh ngạc phát hiện, kiểu mở miệng vết thương này, không chỉ đối với bác sĩ mổ chính là Đào mật rất hoàn mỹ, mà đối với ông cũng là như thế. Đang lúc khi ông chuẩn bị tán thưởng, bỗng nhiên nhìn sang góc bên, quá sợ hãi bởi vì ông phát hiện, tầm nhìn ngược lại không phải là ưu điểm lớn nhất, cái này còn không phải chỗ mấu chốt nhất. Mấu chốt ở đây chính là loại vết cắt này, giống như một vết rạch ngang trước ngực cực kỳ tinh diệu, tránh những tổn thương không cần thiết đối với tế bào ở phổi, cái này thật lợi hại. Hạ Cao Phong càng nghĩ càng cảm thấy loại vết cắt này là thật sự vô cùng tinh diệu. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong cẩn thận suy nghĩ, trong chỉ nam mới ra của năm nay không có loại thao tác phương pháp này. Thế là, Hạ Cao Phong nhìn không được hỏi, chủ nhiệm Đào, vết cắt này của anh là... Đào mật mây trôi nước chảy nói, nha. Cải tiến. Một câu này làm cho Hạ Cao Phong đang định nói thêm bỗng trợn tròn mắt. Tất cả mọi người xung quanh cũng đều ngây ngẩn cả người. Đào chủ nhiệm có thể cải tiến vết cắt phẫu thuật, hơn nửa loại vết cắt này. Tự hồ cực kỳ tinh diệu. Mọi người nhìn không được muốn bành trướng cảm xúc, ngay cả Mạnh Hy đứng bên cạnh cũng nhìn không được động tâm mấy phần. Chủ nhiệm Đào thật là lợi hại, mà lúc này, trong phòng làm việc, so với sự an tĩnh trong phòng phẫu thuật thì náo nhiệt hơn nhiều. Các Hoài trực tiếp đứng dậy nói một tiếng, mẹ nó. Cái vết cắt lợi hại như vậy, chủ nhiệm Đào này sao có thể nghĩ ra được? Cái vết cắt này quá thần kỳ, vô hình giúp tăng lên tầm nhìn khi phẫu thuật. Hơn nữa tầm mắt so với vết rạch đôi còn tốt hơn, mà khả năng tổn thương lại giảm xuống một chút, rất là lợi hại. Các đồng nghiệp ở một bên cũng kích động vỗ đùi, đúng vậy, anh nhìn xem, hết thảy mọi chuyện. Căn bản sẽ không gây tổn thương đến phổi, trực tiếp giảm bớt tổn thương cùng tỷ lệ phản ứng không tốt đối với phổi, Đào chủ nhiệm rất là lợi hại. Tại sao tôi cảm giác so? Một đồng nghiệp khác vội vàng khụ khụ một tiếng, nhỏ giọng một chút. Trần Thương thì sờ cái cằm, tùy ý nhìn thoáng qua, nói thầm một tiếng, chủ nhiệm Đào này học thật mau quá nhưng... thiếu sót vẫn là có một chút, có thể tiếp tục cải thiện và luyện tập. Nhìn thoáng qua xong, kỳ thật Trần Thương đối với toàn bộ ca phẫu thuật đã có một phán đoán. Một ca phẫu thuật viêm màng ngoài co thắt tim như vậy, nhiều nhất cũng chỉ hơi phức tạp chút, không, có lẽ cũng không tính là phức tạp, chỉ là bệnh vặt bình thường mà thôi, đơn giản chỉ là dính liền tương đối nhiều, co lại nghiêm trọng một chút, cũng không quan trọng. Nghĩ tới đây, Trần Thương xem như đã tụt hứng đi đôi chút, cầm lấy điện thoại, tiếp tục đùa Tần Duyệt. Chẳng qua Trần Thương cũng không phải là hoàn toàn không nhìn đến. Mà đột nhiên nhận được một cái liếc mắt, chủ yếu là anh không có cách nào để nghiêm túc được. Vì nãy giờ Các Hoài đứng một bên, thỉnh thoảng lại hô lên một tiếng mẹ nó, khiến Trần Thương nhìn không được oán thầm trong lòng, rốt cuộc thì cậu cũng đâu phải người mang họ mẹ, vì cớ gì mà suốt cả ngày miệng chỉ biết la mẹ nó. Chẳng lẽ bố cậu không biết chuyện này à, sao không đánh cậu một trận đi cho rồi? Nhưng vào lúc nhìn Đào Mật phẫu thuật, Trần Thương lại không thể không nói. Chủ nhiệm Đào đây chính là chủ nhiệm Đào đã tiến bộ không ít so với lần trước. Xem ra bài giảng lần trước của anh đã không bị lãng phí vô ích rồi. Từng trẻ nhỏ dễ dạy. Hình như cũng không đúng lắm. Nhưng đây cũng là một chuyện tốt. Xem ra sau này có thể giao lưu với chủ nhiệm Đào nhiều hơn rồi, có thể cùng nhau trợ giúp đỡ lẫn nhau, mà đương nhiên điều chủ yếu nhất chính là, sau khi Trần Thương học trộm, trong lòng cảm thấy có chút xấu hổ. Nhìn dáng vẻ không yên lòng của Trần Thương, Các Hoài nhịn không được buông ra một lời khuyên nhủ thấm thía, Tiểu Trần, đừng đùa với điện thoại di động, điện thoại không có gì đẹp mắt bằng phẫu thuật đâu. Tiến sĩ đứng một bên cũng đồng tình gật đầu, đúng đấy, làm gì có điện thoại nào có thể hoàn thành được phẫu thuật đâu. Trần Thương sững sờ. Không biết nên nói như thế nào cho phải phép. Một tiến sĩ khác cũng tỏ ra vô cùng đồng ý, không sai. Mục đích chính của điện thoại là để chúng ta tìm tới cách phẫu thuật tốt hơn để xem. Trần Thương chẳng thèm ngó tới, đó là bởi vì mấy người không có bạn gái chơi tốt như vậy. Dừng đúng lúc này, Tần Phú Bà lại gửi tới một hồng bao, kèm theo một câu nói, tốt lắm, biểu hiện không tồi, bản cung phải đi phẫu thuật, tiền ăn tháng này, tôi bao hết. Trần Thương đắc ý ấn mở hồng bao, nhận được, không chấm không một nguyên cười hì hì rồi bồi thêm câu, cảm ơn bà. Chủ, hoan nghênh lần sau tới tiếp. Chương 429, Đào Mật Lão Nhi, đừng khinh người quá đáng. Trong phòng phẫu thuật, mọi thứ vô cùng yên tĩnh, chỉ có điều. Đột nhiên lại nghe thấy những âm thanh quỷ dị đang truyền đến từng đợt một. T, sách y tá trưởng phòng phẫu thuật nhìn mọi người trong bộ dáng như vậy, nét mặt lập tức thay đổi, vội vàng gọi người tới điều chỉnh nhiệt độ điều hòa từ 22 độ C hạ thấp xuống 21 độ C. Anh ta sợ luồng lương khí tỏa ra từ người này sẽ khiến nhiệt độ phòng phẫu thuật tăng lên, cho nên vội và cuống cuồng quan sát nhiệt độ trong phòng. Lúc này, Đào Mật đã chậm rãi tiến hành phẫu thuật hiện giờ. Càng ngày bọn họ càng phát hiện ra, chủ nhiệm Đào phẫu thuật mổ rất tinh diệu. Chỉ vừa mới rạch ra thôi, đã có thể đem mang tim lộ ra ngoài, không phải chỉ biểu hiện riêng thuật giả, mà có thể thao tác tính phẫu thuật. Thật sự điều này mang lại lợi ích rất lớn. Nhìn cả đám người ai nấy đều bày ra vẻ hiếu kỳ, rốt cuộc thì đây là kiểu mổ như thế nào. Chủ nhiệm Đào đúng thật là nhân tài, vậy mà lại có thể thay đổi miệng vết mổ. Nghĩ tới đây, khuôn mặt mo của Hạ Cao Phong đỏ ửng, từ lúc nào mà Đào Mật đã biến ngưu thành gia như vậy rồi, lại còn có thể cải tiến thuật thức, chuyện này không có khả năng lắm. Nghĩ tới đoạn thời gian trước đó hai người đã từng hợp tác, Đào Mật của khi ấy so với mình cũng không có mạnh hơn bao nhiêu. Nhưng bây giờ xem xét, Hạ Cao Phong lại có chút mê mang, chẳng lẽ đây mới là trình độ thực sự của lão Đào à? Mà ngày thường, lão Đào vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Hay là, lão Đào vì chiếu cố chính mình, không biểu hiện ưu tú như vậy? Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong hít sâu một hơi, trong lòng như xuất hiện một vết nứt. Thế nhưng mà cuộc phẫu thuật tiếp tục, Hạ Cao Phong đã triệt để bị Đào Mật dùng hành động thực tế chinh phục. Ông thấy rằng hành động phẫu thuật của Đào Mật cực kỳ xảo diệu tinh vi và tất cả chúng đều đâu vào đấy. Thời điểm để tách rời dây thần kinh cơ, Đào Mật đặc biệt lắng nghe lời đề nghị của Trần Thương là tách một phần mô mỡ xung quanh để bảo vệ dây thần kinh. Cuộc phẫu thuật có khả năng rất là đơn giản nhưng thật khó để nắm bắt một số chi tiết mà người ta thường không chú ý. Khoảng cách hơn thua giữa cao thủ và người thường là ở chỗ biết nắm chắc và kiểm soát những chi tiết. Mà Đào Mật quả thực đúng là nắm chắc 10 phần về phần này. Hạ Cao Phong nhìn đến sốc cực kỳ. Nên đối với trình độ của Đào Mật không thể không bội phục. Hạ Cao Phong, anh chính là loại người không tự cho mình là tự cao tự đại. Mà cực kỳ thích học hỏi những ưu điểm của người khác. Bằng không cũng sẽ không có chuyện Đào Mật đến đây làm phẫu thuật, tất cả những gì anh muốn chính là giao lưu và học tập lẫn nhau. Hạ Cao Phong càng xem càng thêm hài lòng và càng xem lại càng vui vẻ bởi vì có thể học được rất nhiều thứ. Thế nhưng, Đào Mật nhìn Hạ Cao Phong lại không khỏi có chút thở dài hay. Kể từ khi được Trần Thương phụ trợ cho đến lần này Đào Mật lại được Hạ Cao Phong phụ trợ thì luôn có cảm giác kém hơn trước một chút. Nghĩ tới đây, Đào Mật nhìn không được lại thở dài. Trần Thương phụ trợ quả thực rất thoải mái, Đào Mật nhìn không được lắc đầu. Ngay cả được chủ nhiệm Hạ phụ trợ cũng không được thoải mái như thế. Không được, về sau không thể kém chọn như vậy, dù sao, Tiểu Trần cũng không thể mỗi ngày đều làm phụ trợ cho mình. Nghĩ tới đây, Đào Mật nhìn không được lại thở thật dài. Có chút mất mát nho nhỏ, Hạ Cao Phong nhìn ra được sự ghét bỏ cực nghiêm trọng từ Đào Mật. Lập tức trong lòng không chịu được mà giận dữ, cái lão già Đào Mật này vậy là dám ghét bỏ việc mình phụ trợ không giỏi, đừng khinh người quá đáng, tôi sẽ cho anh thấy thế nào là trợ thủ. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong nghĩ sẽ quyết định hỗ trợ thật tốt để Đào Mật mở mang kiến thức một chút về sự lợi hại của mình. Ca phẫu thuật cứ chậm chạp được thực hiện. Hai chủ nhiệm hợp tác ăn ý khiến tất cả mọi người được thưởng một tràng no nê, thỏa mãn. Sự hợp tác giữa hai vị chủ nhiệm này thật sự là không có chút sơ hở nào, các chủ nhiệm còn lại ở bên được thỏa mãn thưởng thức một màn này. Hai chủ nhiệm cấp cao cùng thực hiện trong một ca phẫu thuật, lại còn cạnh tranh nhau thể hiện kỹ năng của họ, một người thì lợi hại, người kia lại có điểm đặc sắc. Thao tác của chủ nhiệm Đào Mật thật sự tinh vi cùng tinh tế. Chủ nhiệm Hạ Cao Phong thân mật cùng phối hợp. Hai người giống như tuyệt đại song kiêu. Họ đều vì cuộc phẫu thuật này mà nỗ lực. Thật ra lúc này đây, trong lòng của hai vị chủ nhiệm là đang ghét bỏ lẫn nhau. Dần dần, cuộc phẫu thuật cũng đi đến hồi kết, điều này cũng có nghĩa là ca phẫu thuật sắp kết thúc, nhiều chủ nhiệm trong phòng không khỏi có chút tiếc hận, nhìn được ca phẫu thuật như thế này quả thực là một bữa tiệc thị giác, tinh thần được hưởng thụ, kỹ thuật sẽ thoát thai oán cốt và trình độ không ngừng tăng lên, đáng tiếc. Thời gian lại quá ngắn. Không thể không nói rằng kỹ năng của hai vị chủ nhiệm này rất thâm hậu. Một ca phẫu thuật vậy mà kết thúc vỏn vẹn sớm hơn 30 phút so với ca thông thường của bọn anh. Nó thực sự là lợi hại. Hạ Cao Phong nhìn thời gian cười lạnh rồi nhìn thoáng qua Đào Mật, làm thế nào? Có phục hay không, phẫu thuật lần này trọn vẹn ít hơn 15 phút so với lần trước. Mà Đào Mật đối với Hạ Cao Phong chỉ đùa cợt vẻ thờ ơ, nhưng không thể không thở dài, ấy nhiều hơn trọn vẹn 5 phút so với Tiểu Trần phụ trợ, tiếc quá đi. Thật sự là ngàn quân dễ có một phụ trợ khó cầu, tuy nhiên, trong thế giới của người trưởng thành cho dù là nội tâm có ghét bỏ lẫn nhau đi nữa thì mặt ngoài vẫn là khoe ra bộ mặt kinh doanh. Hạ Cao Phong nói với cảm xúc cảm thán từ sâu trong tim, chủ nhiệm Đào thật sự là để tôi được mở rộng tầm mắt nha. Thật lợi hại. Đào Mật vội vàng lắc đầu, cười tủm tỉm nói, khách khí, khách khí. Chủ nhiệm Hạ quá khách khí rồi, làm cho tôi phải thụ sủng nhược kinh, nhiều hành động phẫu thuật của anh còn tốt hơn tôi nhiều. Mọi người ở đây nghe xong thì cười ha hả. Được chủ nhiệm Hạ phụ trợ đó tất nhiên là trâu bò, sau khi phen tự tân bốc lẫn nhau kết thúc, bệnh nhân cũng đã được y tá mang đi. Lúc này Hạ Cao Phong mới nhìn lại mọi người, tiếp tục nói, lợi hại. Thật lợi hại, hôm nay được trông thấy chủ nhiệm Đào làm phẫu thuật quả thực để chúng ta được sáng mắt ra nha, thành thật mà nói tôi cảm thấy hơi xấu hổ, chủ nhiệm Đào thực sự đã tạo ra cái độc đáo trong loại phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt này. Các chi tiết của ca phẫu thuật được thực hiện đúng chỗ với tỷ lệ chuẩn xác, từ phẫu thuật vết cắt đến tách rời. Thật sự đã khiến tôi kinh ngạc, hãy để chúng ta tặng anh một tràng vỗ tay nhiệt liệt nào, cảm ơn chủ nhiệm Đào đã cho chúng tôi thấy được một ca phẫu thuật quá là tinh xảo như thế này. Sự an tĩnh bên trong phòng phẫu thuật đột nhiên vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mấy người đứng chung quanh đều là phó chủ nhiệm và bác sĩ, họ khoảng 40 tuổi, cũng không phải là người trẻ tuổi. Người ít tuổi nhất trong số đó có lẽ chính là Mạnh Hy. Đám người chủ nhiệm này vốn dĩ là kiểu người kiêu ngạo. Nhưng khi nhìn Đào Mật phẫu thuật họ lại không nói nên lời, cả đám chủ nhiệm nhìn không được lại bắt đầu quay ra tán thưởng, chủ nhiệm Đào thật rất lợi hại, đúng vậy, thật hy vọng tỉnh nhị viện có thể học tập với chủ nhiệm Đào một chút, mong rằng lần tới chủ nhiệm Đào lại tiếp tục đến đây để dạy khóa học này. Chương 430, tôi làm. Còn không bằng một hậu sinh, những lời này đều được phát ra từ tận đáy lòng mỗi người, nên nét mặt họ cũng biểu thị thành ý cảm kích vô cùng. Thật sự thì nói thật, chữa bệnh vòng giống như một vòng tròn bế tắc, những chuyên gia chủ nhiệm này cũng tốt, mấy vị bác sĩ nhỏ cũng vậy, dù sao cũng không đến mức phức tạp như thế. Dù sao đây cũng thuộc một loại công việc thiên về kỹ thuật, hàng ngày chỉ có tiếp xúc với người bệnh, mà không phải lục đục với nhau. Đương nhiên, chuyện lục đục với nhau là không thể thiếu dù bất cứ chỗ nào, cho nên nói đúng ra thì phải là cách đối xử với nhau nhẹ nhàng đơn thuần hơn chút. Mà những vị chủ nhiệm chuyên gia này đều phải trải qua một thời gian học tập dài ở trường, tiếp đó sẽ tham gia vào những chuyến công tác trong bệnh viện và trở thành thực tập sinh, từ một vòng tròn bế tắc tiến vào một cái vòng tròn bế tắc khác. Cũng vì lẽ đó cho nên đám người bọn họ vẫn còn rất đơn thuần. nhìn người nào cũng tay run rẩy cùng với nét mặt kích động. Đào Mật nhìn không được đỏ mặt, nói thật thì ông cũng chỉ muốn khoe tài trước mặt Hạ Cao Phong một chút, tất cả cũng do lòng hư vinh quấy phá mà thôi. Thật không lường trước được mọi người lại có phản ứng lớn như vậy. Nghĩ tới đây, đột nhiên Đào Mật lại cảm thấy xấu hổ. Lúc này, bên trong phòng làm việc, ba người Cát Hoài hưng phấn đến mức không ngừng run rẩy, thoải mái quá sản ca phẫu thuật này thật sự khiến người ta xem mà nghiền. Ba người bọn họ nhìn video phẫu thuật, cảm giác nếu tự mình lên trận có lẽ còn có cảm giác sảng khoái hơn. Cát Hoài đã nói nhiều lần hai tiến sĩ đồng sự đứng đó cũng liên tục ăn no thỏa mãn, cái này giống như xem một trận chung kết NBA, liên minh huyền thoại, vương giả vi diệu giống như là đang chờ năm trận chung kết, to năm, thao tác đỉnh phong quá thoải mái. Cát Hoài nắm lấy cánh tay Trần Thương. Hưng phấn nhìn Trần Thương, ngạc nhiên hỏi, Tiểu Trần, thoải mái không? Trần Thương đờ đẫn, ngơ ngác nói câu, ừm, thoải mái. Tiến sĩ đồng sự đứng một bên nghe thấy, cười ha ha một tiếng, nói, đúng vậy. Tôi nói cho cậu biết, điện thoại nào có đẹp mắt như phẫu thuật, một tên tiến sĩ khác phụ họa nói theo, đúng đấy, điện thoại nào chơi vui như phẫu thuật. Trần Thương thật sự không hiểu, phẫu thuật và điện thoại, hai cái này sao lại bị đám người tiến sĩ này đem ra đặt ở một góc độ để so sánh ai? Khó hiểu. Trần Thương nhớ đến tiểu liếm chó thẹn thùng đáng yêu thú vị của mình. Quay qua nhìn mấy ông tiến sĩ thì lại một trận đau lòng. Ngộ nhỡ sau khi tốt nghiệp bác sĩ, biến thành dạng người như này thì nên làm gì đây? Nghĩ tới đây, Trần Thương không tránh khỏi việc thở dài ngồi riêng ở một góc. Trần Thương suy nghĩ mất hồi lâu, cũng có rất nhiều việc anh muốn làm. Sau khi nghĩ đến tiến sĩ Tĩnh Nhiên, lại quay qua nghĩ đến bọn người tiến sĩ Cát Hoài, đột nhiên nghĩ lại, nhớ tới bác sĩ Mạnh lúc nào cũng luôn khoác chiếc áo blue trắng trên mình, tinh thần Trần Thương ngay lập tức trở nên tỉnh táo. Hai con ngươi sáng bừng lên, có lẽ tiến sĩ nam và tiến sĩ nữ không hề giống nhau. Thứ mà tiến sĩ nam gia tăng là não động, còn thứ mà tiến sĩ nữ gia tăng có lẽ là nghĩ tới đây, tâm tình Trần Thương lại càng trở nên phức tạp hơn. Lúc này, trong phòng phẫu thuật, Đào Mật bị mọi người thổi phồng lên đến mức khiến ông có chút ngượng ngùng. Nhìn chủ nhiệm Hạ Cao Phong có vẻ không thoải mái lắm, ánh mắt hoảng hốt Đào Mật lập tức sững sờ, loại trạng thái kiểu này quá mức quen thuộc. Cũng giống mình mấy ngày trước, con mẹ nó, đây chính là đạo tâm bất ổn. Chẳng lẽ chủ nhiệm Hạ đã bị chính bản thân mình đã kích rồi à? Cái triệu chứng này cũng giống triệu chứng của ông mấy ngày trước. Không khác tí nào, thật sự giống nhau như đúc. Mấy ngày trước còn chưa đủ thời gian để tìm Trần Thương phân tích cho mình, nên so với Hạ Cao Phong bản thân ông còn thảm hơn nữa, đạo tâm thiếu chút nữa là suy sụp hẳn. Nhưng bây giờ lại tốt hơn rồi. Đạo tâm vững như bàn thạch, chỉ có điều khi nhìn thấy Hạ Cao Phong trong trạng thái này, Đào Mật nhìn không được nói, ai? Kỳ thật, chủ nhiệm Hạ không cần uể oải, tôi đây cũng là được chỉ dạy nên mới có thể tiến bộ được như hiện giờ, ông không nhớ mấy tháng trước chúng ta đã cùng thực hiện một ca phẫu thuật à? Hạ Cao Phong lập tức sửng sốt, đúng vậy. Ông vẫn còn nhớ rõ, một tháng trước trình độ Đào Mật cũng chỉ ở mức ngang bằng mình, vậy mà bây giờ chỉ sau một tháng mà ông ta có thể vượt lên trình độ của mình một khoảng cách dài như thế, nên mới khiến Hạ Cao Phong khó tránh khỏi sự xúc động và bất đắc dĩ. Nhưng mà nghe Đào Mật nói có người chỉ dạy, hai con mắt Hạ Cao Phong lập tức trừng lớn, trợn tròn nhìn Đào Mật. Mấy chủ nhiệm đứng chung quanh cũng tò mò ghé mắt, tập trung tinh thần nín thở để chờ đợi một câu trả lời chính xác từ Đào Mật. Đào Mật thấy thế, cũng là nhịn không được thở dài. Ai? Tôi cũng không sợ bị mấy người chê cười. Tôi thực hiện ca phẫu thuật viêm màng tim co thắt ngoài này còn chưa bằng một tiểu hậu sinh. Nhờ câu nói của Đào Mật khiến cho toàn trường được một phen im lặng. Khả năng phẫu thuật của tôi có thể còn thua kém một hậu bối. Lời này nói ra, làm mọi người trong nhất thời không kịp phản ứng, lại có ý là. Ngay Hạ Cao Phong cũng ghé mắt quan sát, trong ánh mắt ông tràn đầy hiếu kỳ và khó hiểu. Mặc dù Đào Mật không nhìn thấy Trần Thương làm phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt, nhưng ông có một loại dự cảm. Thậm chí ông dám cam đoan rằng là, Trần Thương tuyệt đối làm tốt hơn ông có nhiều thứ. Bạn không có trình độ cao như vậy, chắc chắn sẽ không có địa vị cao. Trần Thương có thể đánh giá bản thân như vậy, hoàn toàn bởi vì anh đối với nắm chắc phẫu thuật trên tay cho nên mới phát hiện những thiếu sót. Đào Mật nhẹ nhàng nói, thật ra, sở dĩ tôi có thể tiến bộ như vậy, cũng là vì cậu hậu bối này chỉ dẫn. Nói tới đây, Đào Mật bỗng nhiên kịp phản ứng, đúng rồi, nơi này chính là Đông Đại Nhất Viện. Thầy của Trần Thương ở chỗ này. Nghĩ đến đây, Đào Mật có chút kích động, vội vàng xoay người lại. Vì Trần Thương có sự tiến bộ lớn đến như vậy, nhất định là thầy của anh chỉ dạy. Ban đầu, Đào Mật có chút không hài lòng khi mà anh không nhận ông làm thầy, ông cảm thấy trình độ của mình ở Đông Dương tỉnh cũng cho là có tiếng tăm. Trần Thương không bái ông làm thầy, không phải nói anh coi thường ông à. Thế nhưng, sau khi Trần Thương hướng dẫn ông mới hiểu ra, Trần Thương thực sự nhận đúng thầy. Người đời có câu thầy hay ắt có trò giỏi, người thầy không trình độ, thì làm sao có thể đào tạo ra học trò giỏi giảng như vậy? Do đó, Trần Thương đạt được tiến bộ lớn như vậy, tuyệt đối không thể kể đến công của thầy của Mạnh Hy. Trần Thương đã lợi hại như vậy, thì thầy của cậu ta phải giỏi đến mức nào? Vì vậy, người mà Tiểu Trần bái làm thầy khẳng định là người rất trâu bò nha. Chương 431, cô lợi hại như vậy. Mặc dù, Đào Mật biết rõ Mạnh Hy, nhưng về thế hệ trẻ đời sau cũng không hiểu rõ cho lắm, điểm mấu chốt chính là. Người ta là con gái, ông Đào có chút ngượng ngùng khi chủ động đi làm quen hoặc là trò chuyện mấy câu. Lỡ như bị người ta nói xấu, cũng không tốt cho lắm. Thầm nghĩ đến đây, Đào Mật nhìn không được mà hỏi Hạ Cao Phong, ông nói, đúng rồi, chủ nhiệm Hạ, ông có tiện ra cửa sau nói chuyện không? Tôi có chuyện muốn hỏi thăm một chút. Hạ Cao Phong cùng một đám chủ nhiệm chờ đợi Đào Mật nói ra hậu bối trâu bò này là ai, nhưng không nghĩ tới Đào Mật chuyển sang chuyện khác như vậy, mọi người trong nhất thời có chút xấu hổ, trong lòng Hạ Cao Phong vô cùng lo lắng. Ông nhịn không được mà hỏi, quan hệ của hai chúng ta cũng coi là thân thiết, có chuyện gì cứ nói thẳng. Lúc này Đào Mật mới chịu nói ra, bệnh viện của chúng ta có cậu bác sĩ trẻ tên là Trần Thương ở khoa cấp cứu, cậu ta cũng giống như một nửa con cháu của tôi. Năm nay cậu ta đến chỗ của mấy người làm nghiên cứu sinh ngoại khoa tim, điều tôi muốn nhờ chính là mấy ông có thể chiếu cố cậu ta một chút. Cậu nhóc này không tệ, thiên phú rất tốt, các người coi như giúp lão Đào tôi một cái ân tình. Đào Mật còn tưởng rằng mọi người nhất định không quen biết Trần Thương, nhưng lời này vừa nói ra. Đám người Hạ Cao Phong nhất thời không nhịn được cười ha ha ở sau lưng, mấy chủ nhiệm phó chủ nhiệm cũng nhịn không được mà cười. Đào Mật ngỡ ngàng, mấy người cười cái gì? Hạ Cao Phong lập tức nói, lão Đào ơi, ông đây là đang quan tâm không cần thiết đấy, Tiểu Trần bây giờ ở khoa của chúng tôi có địa vị không thấp đâu, hiện tại cậu ta là nam thần ở phòng ban của chúng tôi ở phía sau lưng. Một chủ nhiệm cũng chen vào cười nói, đúng vậy. Đào Mật lắc đầu nhìn không được mà nói thầm một tiếng, đúng vậy, người ưu tú giống như Trần Thương như thế, ở nơi nào cũng đều nổi bật. Tuy nhiên, Đào Mật vẫn tiếp tục hỏi, cái đó, không biết vị nào là chủ nhiệm Mạnh Hy? Mạnh Hy đứng ở phía sau đang xấu hổ, khi nghe thấy Đào Mật hỏi cô là vị nào, liền vui vẻ, xin chào chủ nhiệm Đào, tôi là Mạnh Hy. Đào Mật thấy thế, lập tức sửng sốt và bần thần. Cô gái này thật xinh đẹp nhưng mà, tại sao áo phẫu thuật cô mặc có chút không hợp lý? Nghĩ tới đây, Đào Mật nhìn không được mà nhíu mày, Đông Đại Nhất Viện không lẽ lại thiếu vải may đồ đến vậy? Nhưng mà, thời khắc Đào Mật nhìn thấy Mạnh Hy, lập tức sáng tỏ vì sao Trần Thương lại không bái ông làm thầy. Tâm phục khẩu phục, thật sự phục từ đáy lòng mà. Đào Mật sợ khuôn mặt già của mình, khỏi cần phải nói, chỉ riêng về phần khí chất cùng tướng mạo, ông cũng thua người ta rất nhiều. Hơn nữa, người ta không chỉ có diện mạo, mà còn tài giỏi nữa, có thể dạy Trần Thương trở thành người có khả năng phẫu thuật cao siêu như vậy, tuyệt đối là một người rất giỏi. Nghĩ tới đây, Đào Mật bỗng nhiên có chút xấu hổ, thậm chí ông còn đỏ mặt. Dù sao, ở ngay trước mặt thầy của Trần Thương mà nói phẫu thuật vết mổ nguyên bản là của ông, rõ ràng là rất xấu hổ. Thật tốt là Mạnh Hy không bận tâm, bằng không biết ông sẽ xấu hổ đến cỡ nào đây. Nghĩ đến đây, Đào Mật xấu hổ cười, chủ nhiệm Mạnh, rất vui được gặp ở nơi này, ngưỡng mộ cô đã lâu. Thấy Đào Mật nể nâng như thế, không chỉ có Mạnh Hy đang trợn tròn mắt, mà các chủ nhiệm xung quanh cũng có biểu hiện giống cô. Không lẽ Mạnh Hy lợi hại như vậy? Danh tiếng cũng vang ra tới bên ngoài. Đào Mật tiếp tục nói, chủ nhiệm Mạnh, thật sự là ngưỡng mộ đã lâu nha. Mạnh Hy đứng ở đằng kia có chút ngây ngẩn cả người. Liên tục được Đào Mật khen ngợi hai câu ngưỡng mộ đã lâu như vậy, đến cô cũng có chút ngượng ngùng. Bản thân mình, từ lúc nào giỏi như vậy? Đến cả chủ nhiệm Đào Mật ở tỉnh nhị viện cũng biết đến. Chẳng lẽ do Trần Thương nói? Nghĩ đến đây, trong lòng Mạnh Hy nhìn không được mà hạnh phúc, cái học trò này vẫn là thương thầy nó nhất. Kỳ thật, Mạnh Hy ở trong khoa rất ít nổi danh. Dù sao, mặc dù bây giờ cô là phó chủ nhiệm của ngoại khoa tim, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người có ý kiến về cô. Nói thẳng ra, là họ không phục dù sao, ngoại khoa tim là khoa lâm sàng, khi Mạnh Hy tới, quả thật nộp đơn cho một dự án quỹ khoa học tự nhiên quốc gia, đó thật sự là dự án hàng triệu, cũng nhờ vậy ngoại khoa tim lập tức nổi danh, nhưng mà... Quy cho cùng thì bằng cấp của Mạnh Hy quá bình thường. Nhưng mà công việc phó chủ nhiệm phòng ban là vị trí béo bở, ấy vậy mà Mạnh Hy ngay lập tức được nâng lên vị trí đó, do đó có rất nhiều người đối với cô không cam lòng. Phải biết rằng, phó chủ nhiệm thật ra là vị trí hốt bạc, mỗi một bệnh nhân đến chữa trị thì tiền chữa bệnh sẽ được chia cho phó chủ nhiệm, chuyện này có nghĩa là dù bạn làm ít hay làm nhiều thì đều được chia tiền, thực sự mấy ai có thể thấy tiền mà không ham. Ngoại khoa tim có 4 năm bác sĩ trưởng, 5-6 bác sĩ phó vậy mà không phải là phó chủ nhiệm phòng ban, hơn nữa có không ít bác sĩ già dặn có trình độ, có năng lực, vậy mà Mạnh Hy chỉ vừa mới 30 tuổi đã lên thành phó chủ nhiệm, nếu nói trong lòng không khó chịu khẳng định không có khả năng. Vì lẽ đó mà tin đồn cũng truyền đi xa, cái gì mà chủ nhiệm Mạnh chỉ nghiên cứu là tốt, còn năng lực lâm sàng thì không. Mạnh Hy biết, mọi người đồn hoàn toàn chính xác, quả thật khả năng lâm sàng của chính bản thân không bằng những chủ nhiệm này, cô chỉ có thể cố gắng nhiều một chút, nâng cao khả năng của mình. Lúc này nghe thấy Đào Mật tôn sùng bản thân như vậy, cô tự nhiên có chút ngại ngùng, người xung quanh cũng có bộ mặt hiếu kỳ, đến cùng chuyện gì đang xảy ra. Lúc này Đào Mật mới nói ra, thật ra. Lúc tôi làm phẫu thuật viêm màng ngoài tim co thắt, là được học trò của Mạnh Hy, Trần Thương hướng dẫn cho, do đó, tôi cảm thấy nên cảm ơn chủ nhiệm Mạnh. Lời này vừa nói ra, lập tức các chủ nhiệm ở đây hoàn toàn im lặng, không có một người nào lên tiếng có ý gì. Bọn họ ai cũng biết Trần Thương là ai. Thế nhưng, cậu nhóc này không phải chỉ được cái đẹp trai thôi à. Từ khi nào có thể dạy bảo chủ nhiệm Đào phẫu thuật? Trình độ của Trần Thương từ đâu mà có? Khẳng định là học theo Mạnh Hy, nhưng mà Mạnh Hy thật sự giỏi như vậy? Mọi người có chút không tin. Không tin, nhất định là không tin. Nhưng mà chủ nhiệm Đào là người có danh tiếng lớn, không đến mức phải bày ra trò đùa này. Dù sao với danh tiếng bên ngoài của chủ nhiệm Đào, ông cũng không cần thiết hạ thấp bản thân để mà nâng người khác lên. Lần này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Chính Mạnh Hy cũng nhìn không được mà vỡ òa cảm xúc. Cô cảm thấy y phục của mình chật hơn, cô giỏi đến như vậy à? Còn có, Trần Thương sao lại lợi hại như vậy? Như thế nào mà cô không hề hay biết một chút gì vậy? Mạnh Hy cảm thấy chính mình hoàn toàn không biết gì cả. Mơ hồ giống như là đàn gãy tai trâu vậy. Mạnh Hy quả thực bị Đào Mật làm cho chấn kinh một phen. Trần Thương giỏi như vậy mình như thế nào cũng không biết. Trần Thương học kỹ thuật của mình à? Thế nhưng mình có dạy cậu ta phẫu thuật viêm màng tim co thắt à? Cho dù vậy, nhưng tài nghệ của mình như thế nào mình còn không biết à? So với Đào chủ nhiệm còn kém rất xa. Khi cô nhìn người chung quanh một mặt kinh ngạc cùng thán phục nhìn mình, Mạnh Hy nhịn không được đắc ý, cảm giác được người khác xem trọng thật sự sảng khoái. Nghĩ tới đây, Mạnh Hy nhịn không được ngẩng đầu ưỡn ngực một chút, nhưng mà quần áo có chút chặt. Chương 432, giải vây cho Mạnh lão sư. Mà ở phòng làm việc xa kia, Trần Thương bỗng nhiên nghe thấy, đinh. Mạnh Hy độ thiện cảm V10. Trần Thương sững sờ. Mẹ nó! Chuyện gì xảy ra? Như thế nào độ thiện cảm của Mạnh lão sư lại tăng 10 điểm? Lúc bị chấn kinh cũng làm không được như thế, lần trước, mình phí thật lớn sức lực mới tăng thêm 10 điểm, hiện tại lập tức nhiều 10 điểm. Bây giờ độ thiện cảm của Mạnh lão sư đối với mình lại lần nữa về tới 40 điểm. Phòng làm việc, video tiếp sóng chỉ có video phẫu thuật, khi phẫu thuật kết thúc, màn hình tự đen lại, tự nhiên xung quanh cái gì cũng nhìn không thấy nghe không được. Bên trong phòng phẫu thuật, Đào Mật cảm khái, chủ nhiệm Mạnh thật sự là tuổi trẻ tài cao, nghiên cứu khoa học và lâm sàng hai hoa cùng nở. Chủ nhiệm Hạ, ngoại khoa tim của Đông Đại Bệnh viện thật sự là nhân tài đông đúc. Hạ Cao Phong mặc dù có chút không hiểu, nhưng bị người khác khen cảm giác tự nhiên là rất tuyệt. Đâu có. Chủ nhiệm Đào quá khen. Nhưng mà Hạ Cao Phong có chút hối hận, ngày thường làm sao mình lại không có nhìn Mạnh Hy phẫu thuật nhiều một chút chứ? Chính mình không biết trông coi một bảo sơn như thế, lại bị Đào Mật nhanh chân đến trước. Nghĩ tới đây, Hạ Cao Phong có chút tiếc nuối. nhưng lúc này, một chủ nhiệm bỗng nhiên nói. Đúng rồi, hôm nay tôi còn có một ca phẫu thuật, cũng là người bệnh bị viêm màng tim co thắt, nếu không, chủ nhiệm Mạnh làm cho mọi người xem. Vừa nghe lời này, mọi người xung quanh lập tức sáng mắt lên, đúng vậy, ý kiến hay. Chính hai người Hạ Cao Phong cùng Đào Mật cũng là đầy cõi lòng mong đợi nhìn Mạnh Hy. Mạnh Hy cũng trợn tròn mắt. Con mẹ nó. Mình. So với Đào Mật, trình độ của mình kém một đoạn thật dài. Thế nhưng Đào Mật đã khuếch đại mình lên rất nhiều, làm sao bây giờ? Nghĩ như vậy, Mạnh Hy nhịn không được thở dài, không quan trọng. Làm thì làm thôi, cùng lắm thoải mái thừa nhận trình độ chính mình có hạn. Nhưng lúc này, Đào Mật nói ra, đúng rồi, Tiểu Trần đâu? Trần Thương không đến à? Tôi cảm thấy có thể để Tiểu Trần thử một chút. Mạnh Hy đang chuẩn bị đi lên làm, nghe thấy Đào Mật, bỗng nhiên nghĩ lại, đúng vậy, có thể để Trần Thương làm, chính mình làm không được, Trần Thương còn làm không được à? Nói xong, cầm điện thoại lên, tôi gọi Tiểu Trần tới. Trần Thương nhận được điện thoại Mạnh lão sư, lập tức nghe thấy thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên. Đinh! Giải vây giúp Mạnh lão sư, sau khi giải vây thành công. Tự động nhận được, độ thiện cảm của Mạnh Hy 10, hai mắt Trần Thương sáng lên, 10 điểm độ thiện cảm, là mình sẽ có 50 điểm, lại thêm 10 điểm nữa là có thể đổi lấy kỹ năng phẫu thuật ngoại khoa tim cấp 3 rồi. Nghĩ tới đây, Trần Thương lập tức có chút kích động, vội vàng gật đầu. Lão sư chờ tôi một chút, tôi sẽ lập tức tới ngay. Trần Thương cúp điện thoại, đứng dậy chạy như bay đến phòng phẫu thuật. Tiến vào phòng phẫu thuật, mọi người một mặt tò mò nhìn Trần Thương. Tiểu Trần này thật sự có lợi hại như chủ nhiệm Đào Mật nói à? Mọi người vẫn có chút không tin lắm. Nhưng đã đến thì thử một chút là được rồi, người khác đều là bán tín bán nghi, ngay cả trong lòng Mạnh Hy cũng không chắc. Cẩn thận lôi kéo Trần Thương đi ra bên ngoài, mượn lúc rửa tay, mắt to bán tín bán nghi nói, cậu có làm được không? Trần Thương lập tức thốt ra, đương nhiên là được. Mạnh Hy sững sờ, thật. Trần Thương, đương nhiên. Hai người rửa tay xong, Trần Thương tiến đến, một bác sĩ chủ nhiệm khác tên Cao Kiến Tân của ngoại khoa tim đi tới, Tiểu Trần, tôi giới thiệu cho cậu một chút tình huống của người bệnh. Viêm màng tim kết hạch, thời gian dài. Tình huống bây giờ chính là viêm màng tim co thắt. Cụ thể tình huống như thế nào cũng không rõ lắm, nhưng khi phẫu thuật, cậu cần chú ý một chút. Trần Thương gật đầu, giao lưu với chủ nhiệm Cao nửa ngày sau, nhìn phim chụp ít, quan một chút, trong lòng cũng nắm chắc. Bác sĩ gây tê đặt nội khí quản dành cho gây tê toàn thân, vị trí người bệnh thường nằm ngửa. Trần Thương nói với y tá, đem lót phần lưng vai. Y tá Nam Tiểu Tần vội vàng nhẹ gật đầu, cầm cái chăn vô khuẩn đệm ở dưới thân người bệnh. Phòng phẫu thuật có không ít y tá nam, dù sao vận chuyển bệnh nhân đều là việc tốn thể lực, có đôi khi phái nữ bởi vì thể lực không đủ, không bằng phái nam thể lực tốt. Mọi người trông thấy Trần Thương đệm lưng, lập tức hơi sững sờ. Đây là muốn dùng vết cắt thường quy. Không sai. Lần này, Trần Thương không có lựa chọn vết cắt mọi người mong đợi, mà một lần nữa đổi một loại phẫu thuật truyền thống khác. Trần Thương cầm trong tay dao phẫu thuật, từ chính giữa xương ngực bổ ra ư, một dao kia cực kỳ quả quyết. Xương ngực rất sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì dính liền, điều này làm cho mọi người có chút nhẹ nhàng thở ra. Có đôi khi, kiểm tra ở bên ngoài căn bản nhìn không thấy dính liền. Nhiều khi, mở bụng mở ngực ra sau đó thấy bình thường sẽ có kinh hỉ. Hoặc là kinh hãi không tưởng tượng được. Trần Thương mở ngực rất thẳng thắn, rất sắc bén, chảy máu rất ít. Cao Kiến Tân tự mình giúp Trần Thương trợ thủ, đối mặt gật đầu, xem ra Tiểu Trần thật sự có thực lực. Trần Thương quay người, dụng cụ mở ngực Cao Kiến Tân vội vàng cầm dụng cụ mở ngực đưa tới, chống ra hai bên xương ngực. Lúc này, màng tim lộ ra trước mặt mọi người. Sau khi Trần Thương nhìn thấy, lập tức nhíu mày bởi vì bộ dáng buồn tim. Có chút không đúng. Chính Cao Kiến Tân cũng phát hiện dị thường, màng tim này, hình như dính liền có chút nghiêm trọng. Không sai, bác sĩ có kinh nghiệm trông thấy màng tim này có thể biết rõ bên trong dính liền hay không. Đây chính là kinh nghiệm. Mọi người vây xung quanh. Mà Mạnh Hy cũng vội và cuống cuồng nhìn Trần Thương, sợ Trần Thương xảy ra vấn đề. Trần Thương cầm lấy lưỡi dao, từ vị trí đỉnh quả tim bóc màng tim ra. Nhưng một dao kia vừa cắt xuống, Trần Thương phát hiện một vấn đề, màng tim rõ ràng dày lên, cái này độ khó sẽ lớn rất nhiều. Đinh! Quái viêm màng ngoài tim co thắt, quái thủ lĩnh, cấp 60, dính liền màng tim nghiêm trọng dẫn đến màng tim dày lên, màng tim cùng trái tim dính liền nghiêm trọng, khi tách rời, nhất định phải cẩn thận không muốn được gây tổn thương tới cơ tim. Trần Thương lập tức sững sờ. Nhìn không được nuốt ngụm nước miếng, không phải sợ mà là thèm, rất lâu rồi anh không gặp phải đại bốt thế này, nói thật Trần Thương có chút chờ mong. Nhưng trong mắt mọi người thì lại là ngây ngẩn cả người. Cao Kiến Tân đều có chút nhíu mày, ca dính liền này rất nghiêm trọng, bóc màng tim có thể sẽ gặp phiền phức rất lớn. Tiểu Trần. Cậu. Có thể chứ. Nếu không để chủ nhiệm Đào làm. Trần Thương lắc đầu, cầm lấy lưỡi dao, bắt đầu bóc ra từng tầng. Trong mắt chẳng những không có sợ, ngược lại tràn ngập hưng phấn lúc này, bên trong phòng làm việc, nguyên bản bọn người Các Hoài cho rằng phẫu thuật đã kết thúc. Đang muốn tắt tivi. Bỗng nhiên trông thấy hình ảnh lại lần nữa phát sóng tiếp lên, nhìn thấy hình ảnh phẫu thuật, ba người lập tức sắc mặt vui mừng. Kinh hỉ không có chuyện gì khiến người ta hưng phấn nhìn phẫu thuật. Nếu có, vậy có thể đến mấy ca phẫu thuật. Sau khi ba người nhìn thấy trong tấm hình rạch ra màng tim thì lập tức con mắt co rụt lại, Các Hoài nhìn không được nói ra, phiền toái những tiến sĩ đồng sự cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, màng tim bị dính liền như thế này, đúng là hiếm thấy, dính liền chặt chẽ như thế. Màng tim rõ ràng tăng dày, một dao này, thật sự là rất khó biết nên dùng lực thế nào. Khi màng tim cùng trái tim chặt chẽ tương liên, là lúc có độ khó cao nhất trong phẫu thuật viêm màng tim co thắt. Lúc này, muốn tách rời, hệ số khó khăn tăng lên theo cấp số nhân.